Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, quét ngang thiên hải trấn. 11. Âu Dương Thiên Hải, ngươi mà lại nhìn xem, bổn đế có thể không đem trận pháp này nổ nát. Thanh lâm lạnh như băng cực lớn thanh âm theo hư không chính giữa truyền ra. Âu Dương Thiên Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm như có thể thông qua đại điện, chứng kiến cái kia đứng tại trận pháp phía trên thanh lâm. Không chỉ là hắn, sở hữu tất cả thiên hải trấn chi nhân, kể cả hồ lô kia đạo nhân, nam từ, khô kỳ bọn người, đều là tại lúc này, nhìn không chuyển mắt nhìn xem thanh lâm. Thanh lâm theo xuất hiện cho tới bây giờ, lấy ra 5 loại pháp tắc, lại thể tu tương dung. Cho đến giờ phút này, lần nữa lấy ra 5 loại pháp tắc, sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, bọn hắn muốn xem, Thanh Lâm đến cùng có thể không lại sáng tạo kỳ tích. Dùng đại đế cảnh tu vi, sinh sinh đem cái này 5 sao đại địa chí tôn đều không thể làm gì trận pháp nổ nát. Oanh, kinh thiên nổ vang truyền khắp tứ phương, Thanh Lâm bàn chân tại thời khắc này, rốt cục rơi xuống. Hắn rơi xuống nháy mắt, cái kia ngũ hành pháp tắc cùng nhạt hào quang màu tím dung hợp. Bỗng nhiên truyền vào tầng mây, chợt tại ngập trời vù vù chi âm chính giữa, trực tiếp hóa thành một cái chân to. Càng là tại cùng thời khắc đó, cái kia lôi điện pháp tắc chỗ dung hợp diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Lại là cùng thanh lâm thể tu tương dung. Ở đằng kia ngũ hành pháp tắc chỗ ngưng tụ mà ra đại trên chân. Lần nữa ngưng tụ ra một cái chân to. Một màn này từ xa nhìn lại, cực kỳ kinh người, càng là cực kỳ thị giác trùng kích lực. Nhưng thấy thanh lâm gầy yếu thân ảnh đứng ở đó trận pháp phía trên. Tại đầu của nó đỉnh lại là có thêm một cái vạn trượng độ cao. Phát ra 5 màu kinh thiên bàn chân, mà ở cái này trên mặt bàn chân. Lại có một đảo càng thêm khổng lồ, càng thêm kinh người, càng tăng kinh khủng bàn chân, chậm rãi hiển hiện mà ra. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, vẻn vẹn theo cái kia 2 cái chân trưởng chính giữa. Bọn hắn liền có thể cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung chấn động từ đó truyền ra. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này 2 cái chân trưởng, đến cùng sẽ có như thế nào uy lực. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng làm cho bọn hắn biết được đáp án. Oanh, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng một cước đạp xuống. Hắn thân thể bàn chân hung hăng dẫm nát cái kia trận pháp phía trên. So sánh với trận pháp khổng lồ, Thanh Lâm thân ảnh thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhưng ngay tại hắn đạp xuống một cái chớp mắt, cái kia toàn bộ đại trận, nhưng lại hung hăng chấn động. Âu Dương Thiên Hải cùng với Minh Lợi bọn người là ánh mắt co rụt lại. Hô hấp dồn dập, nhìn thấy trận pháp này cũng không nghiền nát thời điểm. Vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tại bọn hắn xả hơi nháy mắt. Thanh lâm đỉnh đầu cái kia ngũ hành pháp tắc chỗ ngưng tụ bàn chân. Âm âm mà hạ, oanh, một cước này đạp xuống. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn ảm đạm thất sắc. Tầm mắt mọi người chính giữa, gần như đều chỉ còn lại có cái này một cái chân to. Răng rác, cái kia trận pháp màu vàng kim óng ánh hào quang càng là rung mạnh. Tựa hồ tại cố gắng kiên trì, nhưng mà, theo một tiếng răng rắc tiếng vang, cái này đại trận rốt cuộc không kiên trì nổi. Xuất hiện vết rạn, Âu Dương Thiên Hải con mắt trừng lớn, sau lùi lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cũng hoặc là nói, hắn không muốn tin tưởng, con của hắn bị giết, vốn lòng tràn đầy lửa giận, cho đến đánh chết Thanh Lâm, đã thấy Thanh Lâm tu vi quá mạnh mẽ, đang tại vô số người mặt, dù là mất hết mặt cũng muốn giấu tài, giấu vào trung ương đại điện, hắn vốn tưởng rằng có cái kia đại trận lúc này, Thanh Lâm đối với hắn. Đối với hắn thiên hải trấn đều không thể làm gì. Nhưng giờ này khắc này, Âu Dương Thiên Hải nhưng lại hận không thể đem Thanh Lâm Sinh Sinh cắn thành mảnh vỡ. Bởi vì cái kia đại trận xuất hiện vết rạn rồi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu Thanh Lâm cái kia cuối cùng một cước, cũng là theo Âu Dương Thiên Hải, mạnh nhất một cước rơi xuống. Thiên Hải trấn đại trận, tuyệt đối không kiên trì nổi. Âu Dương Thiên Hải lường trước cũng hoàn toàn chính xác không tệ. Thanh Lâm đệ tam chân, rốt cục rơi xuống, oanh, ngập trời chấn tiếng nổ theo hư không chính giữa truyền xuống. Một cước này, phảng phất là tự tinh không mà đến, tự man hoang mà đến, tự thiên ngoại mà đến, tự phảng phất là ngủ say vạn năm cự nhân, bỗng nhiên dẫm đạp, muốn quét ngang hết thảy. Căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Tại tất cả mọi người khiếp sợ cùng hoảng sợ ánh mắt chính giữa. Ngày đó biển rộng lớn trận rốt cuộc ngăn cản không nổi. Tiếng oanh minh xuống, trực tiếp sụp đổ, bành, toàn bộ đại trận tại lúc này hóa thành màu vàng kim óng ánh hào quang. Phiêu tán tại phía chân trời chính giữa. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cái kia đệ tam cái chân to đạp vỡ đại trận. Nhưng lại cũng không tiêu tán. Ngược lại là hung hăng rơi trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa trực tiếp vỡ vụn. Trên mặt đất vô số thiên hải trấn chi nhân ẩn núp không kịp. Hoặc là nói căn bản không có ngờ tới Thanh Lâm vậy mà thật có thể đem cái này đại trận bắn cho phá. Giờ phút này tại đây chân to rơi xuống thời điểm. Tất cả đều bị dẫm nát trong đó. Nổ mạnh biến mất, bụi mù tiêu tán. Một cái đủ có mấy vạn trượng to lớn bàn chân khắc ở thiên hải trấn trên mặt đất. Chí ít, mấy chục tòa tinh tinh chỗ hình thành cung điện bị Thanh Lâm xinh xinh dẫm toái. Cái kia bàn chân chỗ dẫm ra cực lớn hố chính giữa. Càng là có thêm trọn vẹn mấy chục vạn chân cụt tay đứt. Một cước chấn, hai chân toái, ba chân beng. Hồ lô kia đạo nhân bọn người giờ phút này đại khí đều không có thở gấp một tiếng. Thậm chí nói không dám thở gấp một tiếng. Trong cả sân, toàn bộ thiên hải trấn mấy mười vạn dặm ở trong. Tu vi mạnh nhất thì ra là hồ lô đạo nhân. Nam từ, khô kỳ rồi, mà ba người này chính giữa. Lại dùng hồ lô đạo nhân mạnh nhất. Năm sao đại địa chí tôn. Có thể mặc dù là hắn. Cũng cầm cái này thiên hải trấn đại trận không thể làm gì a hát. Bọn hắn tận mắt thấy một màn này, lại cảm thấy cực kỳ hoang đường, càng cảm thấy được là của mình ảo giác. Đối với mình tận mắt nhìn thấy hết thảy đều xuất hiện hoài nghi. Cái này đại trận cũng phải cần ít nhất lục tinh đại địa chí tôn mới có thể đem hắn sụp đổ đó a. Có thể bọn hắn nhìn thấy gì? Thấy được một cái đại đế cảnh, đem hắn nổ nát rồi. Kẻ này, nghịch thiên, hồ lô đạo trong lòng người gào rú. Cái kia khô kỳ thì là ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Thanh Lâm. Không biết suy nghĩ cái gì. Về phần nam từ, giờ phút này đầu nhanh thấp, một câu đều không có nói. Thanh Lâm chỗ bày ra hết thảy, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Dĩ vãng nam từ một mực đều tự cho là mình là thiên tài. Nhưng cho đến hôm nay hắn mới biết được. Cái gì gọi là chính thức đích thiên tài. Cùng Thanh Lâm so sánh với. Nam từ tựu như cùng là đứng tại cự nhân trước mặt đứa bé. Gần kề nhìn xem cự nhân. Sẽ không có một trận chiến nghĩ cách. Âu Dương Thiên Hải. Ngươi còn ý định quy giúp ở đây đại điện chính giữa. Thanh Lâm một bước bước ra. Thân ảnh rơi vào thiên hải trấn trên mặt đất, thẳng trong mắt đại điện. Quát, hẳn là ngươi còn phải đợi lấy bổn đế đem cái này đại điện cũng nổ nát hay sao? Nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm hai tay phụ về sau, tay áo bồng bềnh, thật đúng có loại một đại tông sư phong phạm, mặc cho ai nhìn, cũng không tin hắn chỉ là một cái đại đế cảnh. Oanh, tại Thanh Lâm lời nói rơi xuống nháy mắt. Nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, tựu chứng kiến như đạn pháo thân ảnh bỗng nhiên theo đại điện chính giữa lao ra. Hắn trong tay cầm một thanh trường đao, thẳng đến Thanh Lâm bổ tới. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, vung tay lên, ở đằng kia trường đao sắp bổ trúng chính mình chi tế. Hắn trên hai tay hào quang lập lòe, là lôi điện pháp tắc. Cái này lôi điện pháp tắc ba lô bao khỏa Thanh Lâm tay phải. Một tay lấy cái kia trường đao bắt lấy, chợt hung hăng sờ, răng rác, cái này trường đao trực tiếp nứt vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.